Tiểu thiếp vị thành niên, chương 148, âm thầm quan tâm, góc truyện audio.com, Mộ Dung Trần nhìn thấy nước mắt lóng lánh trong mắt nàng. Trong lòng vẫn không khỏi hiện lên một tia đau đớn, nếu như là trước kia thì bây giờ nàng hẳn là đang nằm trong lòng hắn. Gia Lỗ Tề Vương Tử, Tâm Nghi có thể đi lại không? Giọng điệu Mộ Dung Vũ mang theo quan tâm hỏi. Không thể, nàng bị trật khớp, ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể đi lại. Gia Lỗ Tề trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Nàng phải xuống núi như thế nào đây? Mộ Dung Vũ nói xong, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Trần. Thật ra hắn rất muốn nói sẽ cõng nàng xuống núi, nhưng lại ngại Hoàng Huynh ở đây. Hắn chỉ có thể giữ những lời này lại trong lòng. Ta cõng nàng xuống núi. Mộ Dung Trần nói mà không hề nghĩ ngợi. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Liễu Nhu đang đứng bên cạnh nháy mắt trở nên khó coi nên mới nói thêm. Ta tìm người khiêng nàng xuống núi. Vương gia, không cần phiền toái như vậy. Và lại để người ta khiêng xuống núi cũng không an toàn lắm. Hay là để ta cõng nàng xuống núi đi. Gia Lỗ Tề nói, lúc này đây không nên để ý tới sự khác biệt giữa nam nữ nữa. Gia Lỗ Tề Vương Tử, sao lại làm thế được? Người là khách quý, Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thật ra là hắn không muốn để nam nhân khác chạm vào nàng. Nhưng nàng là bằng hữu của ta, ở trước mặt bằng hữu không cần nhắc đến thân phận cao thấp. Gia Lỗ Tề nói, Hoàng Huynh, Vương Tử, nếu không thì để ta cõng nàng. Lúc này Mộ Dung Vũ mới mở miệng, đừng cãi nữa, Vũ, Gia Lỗ Tề, vẫn giống như lúc lên núi đi. Hai người đỡ ta xuống tới rồi thì ta dùng một chân là được. Cung Tuyết Thiến nói, được, Gia Lỗ Tề khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Mộ Dung Vũ cũng không phản đối. Còn không đợi Mộ Dung Trần phản đối thì Liễu Nhu đã dịu dàng nói. Trần, cách này rất hay, hơn nữa thập tứ vương gia và vương tử nhất định sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt. Nàng chỉ muốn khiến bọn họ nhanh chóng biến mất trước mắt mình. Sao Mộ Dung Trần lại không rõ dụng tâm của nàng? Gật đầu nói, được, chúng ta cũng xuống núi đi. Xuống tới, bọn họ đặt nàng lên xe ngựa. Cung Tuyết Thiến ngồi trong xe ngựa một mình. Xuyên qua tấm rèm mỏng bị gió khẽ thổi bay. Nàng nhìn thấy Liễu Nhu và Mộ Dung Trần bên cạnh cùng cưỡi trên một con ngựa. Dáng vẻ hạnh phúc, khiến người ta đố kỵ. Mắt nàng đột nhiên hơi cay. Nàng tưởng tượng đến dáng vẻ của mình ngồi ở phía trước hắn. Vội vàng lắc đầu, nàng đang nghĩ gì vậy? Bọn họ hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng được, không liên quan gì tới nàng cả. Từ nay về sau nàng phải sống vì chính mình. Vừa đến trong thành, Mộ Dung Vũ mới lên tiếng. Hoàng Huynh, Gia Lỗ Tề Vương Tử, hai người về trước đi, ta đưa nàng về nhà sẽ tốt hơn. Thập tứ vương gia, ta cũng không có việc gì. Ta đi cùng người, Gia Lỗ Tề lại nói. Nếu đã như vậy thì Gia Lỗ Tề Vương Tử, mai chúng ta gặp lại. Mộ Dung Trần chắp tay nói. Chỉ riêng hắn không có lý do để ở lại. Được, vương gia, hẹn gặp lại, Gia Lỗ Tề cũng chắp tay nói. Lúc này Mộ Dung Trần mới cưỡi ngựa mang theo Liễu Nhu đi về hướng khác. Tới Mạnh Phủ, Mộ Dung Vũ bế nàng. Đi thẳng vào phòng, đặt nàng lên giường rồi mới dặn dò. Tâm Nghi, cẩn thận một chút, ngày mai ta lại tới thăm nàng. Cảm ơn ngươi, Vũ, ta sẽ cẩn thận, Cung Tuyết Thiến nói. Tâm Nghi, có lẽ ngày mai ta không tới thăm nàng được. Nàng cầm lấy cái này đi, bôi 2 lần vào lúc sáng và tối. 3 ngày sau, có lẽ sẽ không sao. Gia Lỗ Tề lấy rượu thuốc từ trong ngực ra, nói. Cảm ơn, Cung Tuyết Thiến nhận lấy rượu thuốc. Tâm Nghi, vậy chúng ta đi trước đây. Nàng phải bảo trọng, Mộ Dung Vũ đứng dậy nói. Tâm Nghi, bảo trọng, Gia Lỗ Tề cũng nói. Sau đó cùng Mộ Dung Vũ ra khỏi phòng, rời khỏi Mạnh Phủ. Tiểu thư, chân của người sao lại bị thương vậy? Lúc này Tiểu Vân mới quan tâm hỏi. Không cẩn thận nên bị trật thôi. Cung Tuyết Thiến trả lời. Tiểu thư, vậy có cần nô tỳ mời đại phu đến khám cho người không? Tiểu Vân lại hỏi, không cần, không phải Gia Lỗ Tề đã cho ta rượu thuốc này sao? Thứ vương tử dùng có thể không tốt sao? nhất định là thứ tốt nhất, không cần làm gì nữa đâu. Cung Tuyết Thiến nói rồi phân phó. Tiểu Vân, ngươi đi xuống trước đi. Ta mệt quá, muốn ngủ một lát. Dạ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối. Đợi người tỉnh rồi ăn. Tiểu Vân đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào một đẹp. Một bóng người đột nhiên lặng lẽ bay vào từ cửa sổ. Đứng ở bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, để lộ ra ánh sáng phức tạp, nhìn thấy bàn chân bị thương của nàng lộ ra bên ngoài. Hắn liền nhẹ nhàng giúp nàng đắp lại, vươn tay muốn ôm lấy khuôn mặt nàng. Cung Tuyết Thiến đang ngủ say chợt hoảng hốt, nàng có cảm giác dường như có người đứng ở bên giường nàng. Lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy bàn tay dừng ở trên mặt mình. Nàng chợt ngồi dậy, nhìn hắn nói, Mộ Dung Trần, ngươi tới làm gì? Hắn lo lắng cho nàng sao? Chân còn đau không? Giọng điệu Mộ Dung Trần mang theo quan tâm hỏi, cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của nàng. Ngươi lo lắng cho chân của ta sao? Vậy thì không cần, tiểu nữ tử nhận không nổi. Vương gia vẫn nên rời đi đi. Cung Tuyết Thiến cố nén nước mắt muốn rơi xuống, lạnh lùng nói, nàng không cần sự quan tâm của hắn. Sự lạnh nhạt cùng không biết suy xét của nàng khiến Mộ Dung Trần hơi tức giận. Giọng nói cũng dần dần lạnh lùng hỏi, sao ngươi lại quen biết với Gia Lỗ Tề Vương Tử? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, thì ra hắn đến là vì muốn hỏi chuyện này. Nàng lạnh lùng trào phúng nhìn hắn nói, đó là chuyện của ta. Ta không cần báo cáo với ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương cảnh cáo ngươi. Tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn gì ra. Sau này cách xa thập tứ đệ và vương tử một chút. Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên âm trầm. Cách chương.